khí phi không dễ làm. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường đội trưởng, giả bộ bất tỉnh trốn tránh thao luyện người tới. Vâng, đánh 30 đại bản. Đại ca Tử nghe xong cả kinh, lập tức quỳ một gối xuống, ôm quyền nói. Tướng quân, Nga, chỉ đội trưởng tuổi nhỏ không biết, mong tướng quân khai ân. Tướng quân nhìn Đại ca Tử, lại đem tầm mắt thả lại đến trên người Hạ Phù Dung. Đại ca Tử lôi kéo ý bảo nàng hướng hắn cầu tình. Chỉ Tô không giả bộ bất tỉnh, đánh, tướng quân, lại cầu tình, sẽ chịu đồng phạt. Đại ca Tử còn muốn mở miệng, lại bị Hạ Phù Dung một phen giữ chặt, nàng không hy vọng hắn vì nàng mà bị phạt. Chỉ Tô không giả bộ bất tỉnh, 31 bản, chỉ Tô không giả bộ bất tỉnh, 32 bản, Đại ca Tử lập tức đem miệng của nàng bịt lại, không để cho nàng nói tiếp, Hạ Phù Dung quật cường nhìn chằm chằm tướng quân. Ta không có chính là không có, bị người kéo đi ra ngoài, trước mặt chúng tướng sĩ thi hành hình phạt. Đau thấu xương làm cho ánh mắt Hạ Phù Dung nóng lên. Nàng không khóc, không thể khóc, khóc đại biểu chịu thua, nàng không có sai, dùng sức nghiến chặt răng, cảm giác được nước mắt đã đầy đầy hốc mắt, nàng đem chúng nó chặt chẽ chặn ở trong mắt không để cho chúng có một tia cơ hội rơi xuống. 32 đại bản cuối cùng cũng xong, cả người run lên, không cảm giác đau, lại nhịn không được toàn thân phát run. Đại ca Tử ôm nàng trở về, ghé vào trên giường. Trứng ngỗng, ngươi không sao chứ, đau thì nói ra, nói cho Đại ca Tử nghe, được không? Hạ Phù Dung không có trả lời, cũng không dám trả lời, chỉ sợ nàng vừa ra tiếng, nước mắt sẽ rơi xuống. Nhanh nghiến chặt khớp hàm, nàng không phục, trứng ngỗng, ngươi nói với ta, ngươi đến cùng có phải giả bộ bất tỉnh hay không? Ta chỉ muốn ngươi nói một câu, Hạ Phù Dung không có trả lời, chính là nhìn hắn lắc lắc đầu. Được, ta tin tưởng ngươi, ngươi chờ, Đại ca Tử nói xong liền đi nhanh rời khỏi trướng doanh. Hạ Phù Dung nỗ lực an ủi bản thân, có gì lớn lao đâu. Chẳng qua là bị đánh mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là tủi thân mà thôi. Mảnh trướng bị sốc lên, tướng quân mặt đầy nghiêm túc đi đến. Cảm thấy ủy khuất sao? Hạ Phù Dung không có trả lời, chính là quật cường nhìn hắn. Tính cách của ngươi rất giống ta trước kia, hắn nhìn nàng nói, trước kia khi ta chỉ là binh sĩ, chỉ vì chạy bộ không cẩn thận bị người khác chạm vào mà vấp ngã, bị tướng quân của ta răn dậy một phen. Ta không phục, ta cảm thấy căn bản là ta không sai, giống như hôm nay ngươi tranh luận với ta. Hắn dưới cơn giận dữ phạt ta 30 đại bản, sau nói với ta thân là quân nhân, thời khắc phải nhắc nhở bản thân, đã đến quân doanh, không thể coi bản thân mình là một người, mà là một phần của quân doanh. Một người làm lỗi, sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, liền ra chiến trường lập công, chờ ngươi ngồi vào vị trí của ta, ngươi muốn thế nào sửa lại án xử sai ta đều phụng bồi. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn là bộ hạ của ta, ngươi liền không có tư cách kêu oan, ngươi chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Vì thế, hiện tại mới có ta. Hạ Phù Dung chợt ngẩn ra, đây là quân nhân sao? Đây là cuộc sống trong quân đội sao? Cẩn thận ngẫm lại, nàng té xỉu quả thật ảnh hưởng đến mọi người luyện tập, toàn bộ ủy khuất trong lòng cũng tiêu tan. Đi ra ngoài đi, Hạ Phù Dung mờ mịt, hắn đang nói chuyện với nàng phải không? Đi đâu, nhìn hắn hướng sân thao luyện liếc mắt một cái, mắt nàng trợn to n lần, không phải đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ muốn nàng đi ra ngoài thao luyện, Hạ Phù Dung không thể tin, nàng thương tổn thành như vậy, không phải là được nghỉ ngơi à, thân là một sĩ binh, chỉ cần không phải bị thương ở trên chiến trường. Kể cả không có chân, ngươi nằm, cũng phải nằm trên sân thao luyện cho ta. Chấm, ra lệnh một tiếng, nàng không thể không phục, cách chương.